Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 302, chương 302. Chỉ có thể đánh một trận. Gia tộc Uchiha từ bị Satoshi mang tới Thánh Sơn sau đó một mực đều ở chỗ này an cư. Ở chỗ này không cần bọn họ đi làm cái gì công việc, chỉ phải không ngừng tu luyện. Cái này trong mấy năm mặt vô thời vô khắc tu luyện để cho bọn họ lực lượng tăng lên không ít. Mà còn cùng Thánh Sơn tất cả mọi người sống chung đến cũng đều rất hòa bình. Mặc dù nói Satoshi là gia tộc Uchiha nhị thiếu gia, nhưng là đi tới cái này cái địa phương sau Uchiha Fugaku đám người vẫn rất tự giác tuân thủ nơi này quy định chế độ, cơ bản chuyện gì cũng sẽ cùng Cửu Long thành viên thương lượng. Tại một chút chuyện trọng yếu phương diện, đều là Satoshi tự mình xử lý, cho nên cũng chưa từng xuất hiện nói gia tộc Uchiha người cho là nơi này là bọn họ lãnh địa, mà bọn họ đi ra chiến đấu cũng là một loại nghĩa vụ. Ở chỗ này không cần làm việc, mà còn cho bọn hắn chỗ nương thân. Hiện tại Thánh Sơn có tình huống khẩn cấp, bọn họ không có không giúp đạo lý. Fugaku rất tự nhiên tìm tới gió lạnh hỏi nên xử lý như thế nào Hồng Chi Quốc chuyện quân đội. Đối phương có mấy vạn người, nếu là như vậy đem bọn họ giết sợ rằng ảnh hưởng thật không tốt. Không nói một cái thu thập chiến trường vấn đề, đến lúc đó đều sẽ có rất nhiều người nói bọn họ ỷ vào chính mình biết nhẫn thuật đi lấn áp nào đó quốc gia, vậy thì thật bi kịch. Satoshi mục tiêu là lật đổ Hồng Chi Quốc chính quyền, chính mình tới làm quân chủ. Như vậy, lấy được lòng dân liền là một kiện chuyện trọng yếu. Chỉ có lòng dân hướng mới có thể chân chính chống lên một cái quốc gia. Gió lạnh lắc đầu, Hồng Chi Quốc bộ đội bỗng nhiên tinh thần tăng nhiều quả thật ra ngoài hắn đoán trước. Cũng để cho hắn minh bạch một chuyện. Coi như là người bình thường cũng sẽ có rất mạnh ngạo khí. Hiện tại Hồng Chi Quốc bộ đội chính là một cái như vậy tình huống. Tại một chút người kéo theo bên dưới tinh thần tăng nhiều, đã có liều mạng một lần ý tưởng. Như vậy là rút lui vẫn là chiến đấu? Nếu như chúng ta hiện tại đang rút lui sẽ có hậu quả gì không? Chiến đấu lại sẽ có kết quả gì? Hỏi ngược lại đối phương. Fugaku thoáng cái nhíu mày, nếu như rút lui nói tinh thần đối phương sẽ càng tràn đầy. Đến lúc đó chính là một cái cục diện giằng co, nếu như chiến đấu nói, chúng ta lấy được thắng lợi tỷ lệ rất lớn, có thể đối mặt tinh thần dâng cao bộ đội, chúng ta tổn thất cũng sẽ rất lớn. Ngửi lời ấy, gió lạnh thở dài một hơi, cái này rút lui cũng không được. Chiến đấu cũng không được thật là làm cho người khó chịu. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể ác một chút. Chiến đấu đi, đem không dùng một chút con toàn bộ giết hết. Giết chết một bộ phận đả kích bọn hắn một cái tinh thần. Fugaku gầm ngâm thoáng cái. Gật đầu, gió lạnh cũng là tay cầm bảo kiếm sâu hít thở một chút. Thê tử Minasuki chuông liếc hắn một cái. Hết thảy không cần nhiều lời. Siêu, gió lạnh dẫn đầu đánh ra. Thân thể dâng lên nhàn nhạt bạch quang xông ra. Mà Minazuki chuông chính là trực tiếp chuẩn bị lên nhẫn thuật. Tại phía sau bọn họ, gia tộc Uchiha người nhận được mệnh lệnh nhanh chóng trùng kích. Mà những kia thức thần cũng giống vậy. Thấy chuẩn bị đại chiến liền nhằm phía quân doanh. Oanh tương đương, một tiếng vang thật lớn. Một đạo chiều rộng 3 mét kiếm khí màu trắng từ gió lạnh lưỡi kiếm nơi bay ra. Nhanh chóng đánh ngăn ở đại môn bộ binh. Bình thường tấm thuẫn tại sao có thể ngăn cản được kiếm khí? Kiếm khí rơi xuống, ầm ầm nổ vang, tàn phá kiếm khí thoáng cái đem đối phương phòng tuyến xé ra một vết thương. Binh lính nhanh chóng hướng hắn vây lại, nhưng mà gió lạnh chính là dưới chân một chút hướng lên nhảy lên. Thân thể tốc độ cao xoay tròn. Từng đạo kiếm khí không ngừng bay ra rơi ở phía dưới. Đem vây lại binh lính thoáng cái tiêu diệt không ít. Toàn bộ trong quân doanh mấy vạn người. Chiếm cứ diện tích cũng không nhỏ. gió lạnh nơi này chỉ là một mảnh nho nhỏ khu vực mà thôi. Minasuki chương nhẫn thuật đã chuẩn bị xong. Từ thiên không không ngừng rơi xuống cột băng. Có lẽ quân doanh bên phải vừa bắt đầu tấn công. Nơi đó là kỵ binh cùng cung tiễn thủ nhiều nhất khu vực. A, cột băng rơi xuống. Binh lính chỉ kịp kêu lên một tiếng liền bị cột băng đập phải dưới đất. Mà cột băng kia đem người đập phải dưới đất sau đó lại bỗng nhiên nổ lên. Tạo thành từng miếng sắc bén băng nhận phân tán bốn phía. Toàn phương vị công kích, gia tộc Uchiha người cũng tấn công đi vào. Huyễn lệ hỏa độn nhẫn thuật không ngừng thả ra ngoài. Cũng có trực tiếp tay cầm kunai vọt vào bên trong đám người. Cho thấy chính mình cao Lucy thuật, không ngừng thu hoạch địch mạng sống con người. Nhất tráng lệ chính là kia 2000 thức thần. Có người hình khổng lồ như di động pháo đài một dạng từ miệng trong phóng ra bao hàm vô lực năng. Lượng cầu đánh lấy binh lính, mà có thì là vận dụng nhạy bén thân hình lặng yên không một tiếng động giết chết địch nhân. Có dựa vật thân thể khổng lồ lực phòng ngự trùng kích đi qua. Trực tiếp tướng sĩ binh nghiền ép trên mặt đất, máu tươi não tương nội tạng tán lạc đầy đất. Tiến vào trong quân doanh chiến đấu không thể nghi ngờ là thảm thiết. Đối những kia nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính mà nói nhẫn giả mãi mãi cũng sẽ là một cái ác mộng. Kia cường đại nhẫn thuật có thể tùy tiện xuyên qua bọn họ khôi giáp. Nhanh như thiểm điện tốc độ để cho bọn họ ngay cả địch nhân phương vị đều không cách nào chính xác. Nắm giữ, gió lạnh theo dựa vào chính mình cường đại kiếm thuật. Tại trong địch nhân xuyên tới xuyên lui. Bên người rất nhanh liền dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Dưới chân là ngổn ngang thi thể. Một nhánh đội ngũ kỵ binh hướng hắn xông lại. Số người ước chừng 30 người. Trường thương trong tay hàn mang lóe lên. Chung quanh binh lính liền vội vàng nhường đường. Thân thể năng lượng điều động. Cả người đắm chìm trong giữa bạch quang. Bảo kiếm vung xuống. Hơn 10 đạo ánh sáng màu trắng tuyến bay ra. Trước mặt xông lại kỵ binh ngồi xuống chiến mã bỗng nhiên mất đi cân bằng. Ánh sáng từ trên người bọn họ xuyên qua, khiến chúng nó rối rít ngã xuống. Trên xuống kỵ binh tự nhiên đi theo ngã nhào. Bị phía sau kỵ binh từ trên người bước qua, xương trực tiếp vỡ nát, có đầu trực tiếp bị dẫm đạp bể. Tiếp tục đi, cười lạnh một tiếng, gió lạnh tiến lên. Cận chiến trong cung tiễn thủ không có uy lực gì, hoàn toàn có thể không cần cân nhắc, chỉ cần đem bộ binh và kỵ binh cho diệt. Cuộc chiến đấu này cũng cơ bản không sai biệt lắm. Chiến đấu kéo dài hơn 2 biến mất, gió lạnh trên người dính đầy máu tươi. Hắn đều không nhớ chính mình giết bao nhiêu người, chỉ là đến vung động bảo kiếm trong tay, đem chung quanh hết thảy địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Gia tộc Uchiha người đã có một số người té xuống đất. Có chính là hao hết trên người chakra rời khỏi chiến đấu. Mà thức thần cũng có một chút bị binh lính vây công mà chết. Trong quân doanh nằm mười mấy con thân thể khổng lồ thức thần. Còn có mấy chục con thân thể tương đối nhỏ thức thần. Các loại hình thái đều có. Duy chỉ có không nhìn thấy loài chim thức thần. Bọn họ chính trên không trung triển khai công kích, có phong thuộc tính, hỏa thuộc tính, lôi thuộc tính thức thần, lợi dụng không trung ưu thế không ngừng tấn công. Duy một điều phiền toái chính là những cung tiến binh kia. Miễn cưỡng có thể tạo thành một chút uy hiếp, binh lính bị không ngừng đánh bẹp, dần dần hướng quân doanh trung ương áp sát, cảm giác đã không sai biệt lắm, gió lạnh há mồm giống to. Rút lui, thanh âm truyền ra, nghe được người nhanh chóng đem lời này truyền ra đến. Thánh Sơn sở thuộc như thủy triều nhanh chóng rút lui, khiến Hồng Chi quốc binh lính không nghĩ ra. Đối phương thế nào thoáng cái liền rút lui? Chẳng lẽ là có âm mưu gì? Ý tưởng này để cho bọn họ càng hoảng sợ. Đều đã có mạnh như vậy chiến lực, lại đùa bỡn điểm âm mưu nói vậy còn có nhường hay không người vui sướng chơi đùa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.